Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 30, lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học Thư Nhiễm kinh ngạc thốt lên, chú ba của cậu lại thật sự để cho cậu bị nhốt trong cục cảnh sát cả đêm sao? Cậu nói có phải anh ta là có cọng gân nào bị gắn sai rồi không? Đồng Tích vừa tới trường học liền bắt đầu than thở với bạn thân. Thư Nhiễm vô cùng đồng tình vỗ vai cô, quả nhiên thiếu niên chưa từng bắt nạt mình vậy, chú ba cậu vẫn đúng là khó đối phó. Ách nhiều lắm tàn nhẫn đến quyết tâm mới có thể nhốt cháu gái ở chỗ ấy nha. Có điều, nể tình anh soái đến như vậy, ngược lại hoàn toàn có thể được tha thứ. Bớt cười trên sự đau khổ của người khác đi. Đồng Tích vung mở tay cô, rất là ủ rũ. Mình bây giờ chính là phiền muộn chuyện nguyện vọng của mình. Ngược lại tốt, tới gần thi đại học cô là một chút tâm tư đọc sách cũng không còn. Đừng nghĩ nữa, nếu như chú ba của cậu thật sự nói với cậu khó gặp như vậy, cậu nghĩ cái gì đều là uổng phí. Chẳng bằng ngoan ngoãn ở lại thành phố A tốt hơn. Thư Nhiễm vui cười, cánh tay tinh tế nắm lấy cái cổ Đồng Tích. Đồng đồng tốt của mình, cậu cũng học đại học A, chúng ta là có thể tiếp tục chơi lê ở đại học A, không phải rất vui sao? Đồng Tích vẫn cứ rầu rĩ không vui, không nhấc lên được nửa điểm tinh thần. Bỏ qua một bên ý nghĩ học đại học B của mình không nói, liền nói học đại học A, cô cũng đã đủ phiền muộn. Ở lại thành phố A, chẳng khác nào còn phải ở ngay dưới mắt Hoắc Thiên Kình. Đủ sốt ruột, được rồi, mình biết cậu chính là trọng sắc khinh bản. Còn không phải muốn đi đại học B tìm anh Đình Xuyên của cậu sao? Đồng Tích hé miệng không lên tiếng, ngầm thừa nhận, cậu cũng đừng cúi đầu ủ rũ. Nếu như thật sự muốn thay đổi nguyện vọng như vậy, nhanh chóng lấy lòng chú ba của cậu đi chứ. Chú ba của cậu lạnh lùng vô tình đến đâu, cũng còn là một con người đi, cậu thử lấy lòng một chút xem sao. Ví dụ như, lại như mình bình thường đối với ba mình đó, lúc anh ấy mệt mỏi đấm lưng, xoa bóp vai cho anh ấy. Lúc khát rót cho anh ấy cốc nước. Khi đói bụng làm cho anh ấy bữa cơm, tuy rằng chú ba cậu là không thiếu người làm cơm, có điều cậu làm chính là tâm ý của cậu. Người vững tâm tới mấy, chỉ cần cậu kiên trì, lâu dần cũng sẽ bị cậu đánh động thôi. Đồng Tích quả thực không dám tưởng tượng hình ảnh mình đi lấy lòng Hoắc Thiên Kình. Sáng sớm hôm nay cô lại quang sắc mặt không tốt cho anh, tự mình ngược lại đi lấy lòng, không khỏi quá lộ liễu. Hơn nữa, cũng không thể nào đoán trước Hoắc Thiên Kình sẽ là phản ứng gì. Nè, mình thấy cậu cũng không có rất nhớ nhung đại học B, quên đi, cậu vẫn là ngoan ngoãn thi đại học A đi. Thư Nhiễm xì cô cắn răng một cái. Lấy lòng thì lấy lòng đi. Lấy lòng cũng tốt hơn là thật sự học đại học A, ngày hôm nay tan học mình liền đi tìm Hoắc Thiên Kình. Tính tình Đồng Tích luôn luôn là hấp tấp, nói làm liền làm. Về nhà một lần, liền chạy vào trong phòng bếp. Mẹ Liễu sợ cô thương tổn chính mình, đuổi theo sát. Đồng tiểu thư, trong phòng bếp mùi khói dầu nặng, cô cũng đừng đi giày vò. Con đây không phải giày vò, mẹ Liễu, mẹ đi ra ngoài đi, đừng động con. Đồng Tích đẩy mẹ Liễu ra bên ngoài. Con đây tâm huyết dâng trào chính là vì cái gì nha? Đồng Tích không nói, cô mới sẽ không nói mình không tiết tháo lấy lòng Hoắc Thiên Kình như thế đâu. Thật quá mất mặt, cách chương.